la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Xin chào cả nhà nha. Chú cậu còn gì nữa đâu mà khóc với sầu, còn gì nữa đâu mà thương với nhớ. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. Chào nhá, chào Thảo nhá, chào Vũ nhá. Vừa mới đi làm về Thảo ạ. Tôi vừa mới đi làm xong, làm từ 10 giờ đêm hôm qua đến giờ mới về. Đang buồn ngủ đấy, cố uống nước để cho tỉnh, làm nốt tập rồi đi ngủ đây. Thảo Chí Trung nha. Chưa ngủ Thảo ạ. Tôi mà ngủ giờ phát tối tôi mới dậy được. Tôi làm xong tôi đi ngủ, làm đến tập xong ngủ. Chào bạn Nhân nha. Thôi làm, tôi làm xong tập này tôi đi ngủ. Ok. Qua đi làm được 5 lốp. Làm từ 10 giờ tối hôm qua đến 8 giờ sáng hôm nay. 8 rưỡi. Không ngủ vật nào được. Ngủ gật là ngủ gật làm sao được. Vớ vẩn. Ok. Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập số 222 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay nhá. Ok. Âm thanh các thứ đủ cho mọi người nhỉ? Thầy Phong kìa. Thầy Phong cái gì? À ok. Thầy Bán Nư. Ok ok. Tôi chưa thầy. I'm fine. Ok. Rồi. Đã xong. Bắt đầu vào chuyện nhá. Phàm Căn Vấn Đỉnh, tập số 222. Thiên tài, cái gì? Một gã giám khảo bên cạnh thấy Minh Tâm lẩm bẩm, tới hỏi một câu. Tuy nhiên, ngay sau đó y liền ngây ngẩn cả người. Y thấy trận pháp theo dõi trước đó trước mặt Minh Tâm ghi chép chức thần đan của thí sinh số 10 trên đài luyện chế thành công. Lập tức kinh sợ, la lên. Hắn thực sự có thể luyện chế ra chức thần đan ư? Sở dĩ giật mình như vậy, đó bởi vì chức thần đan là đan dược khôi phục thần thức. Chủ yếu hơn chính là ngay cả Khổng Diệp, trưởng lão đều không có cách nào luyện chế ra đan dược này. Nhưng, trước mắt, tên số 10 trên đài thi đấu thực sự luyện chế ra chức thần đan, khiến y bị chấn động. Đan dược khôi phục thần thức vốn là rất hiếm, ngay cả có cũng là đan dược trên thiên cấp. Người thường căn bản muốn thấy cũng không thấy được, đừng nói chi là sử dụng. Thần thức của người bình thường bị thương trên cơ bản đều là dùng dẫn thần thảo, còn có một số dược liệu có tác dụng đối với thần thức. Nhưng sau khi dùng tiếp, hiệu quả rất kém. Cho nên điều này cũng tạo thành cho rất nhiều tu sĩ sau khi bị thương thần thức, không cách nào chữa trị, cuối cùng đi đời nhà ma.

Điều này khiến cho bọn họ nghĩ nhiều hơn. Bọn họ chỉ hy vọng Diệp Mặc khi tinh luyện cố gắng đừng để xảy ra vấn đề. Nói như vậy, hơn nữa, hắn đạt điểm của vòng thứ nhất, không giỏi nhất thì cũng xếp vào danh sách của danh nhân. Ồ, đàn sư dự thi tên là Diệp Mặc không ngờ xóa bỏ cấm chế. Chẳng lẽ hắn đã làm xong đề thi? Người đầu tiên phải không? Trên khán đài của Tiên Bảo Lâu, đại quản gia cũng luôn chú ý đến Diệp Mặc. Tuy rằng Diệp Mặc sau lại dùng trúc cơ chân hỏa, nhưng điều này không khiến cho y chú ý bao nhiêu. Cho nên khi y vừa nhìn thấy Diệp Mặc trên đài xóa bỏ cấm chế rất là kinh ngạc. Phong Tích Dụng thấy Diệp Mặc là người đầu tiên xóa bỏ cấm chế lập tức thở phào nhẹ nhõm. Rõ ràng y cho rằng Diệp Mặc đã thất bại. Cứ cho Diệp Mặc có lợi hại hơn cũng không thể lợi hại bằng Thanh Dạ Quần. Hiện tại đại quản gia hỏi tới, y lập tức nói. Gã Diệp Mặc kia hẳn là thất bại rồi, thật là đáng tiếc. Dù sao cũng là một tân thủ, chưa từng tham gia cuộc thi đấu này. Hơn nữa, dùng trúc cơ chân hỏa, thất bại cũng là lẽ thường. Nhan Quận lạnh lùng nói, Phong trưởng lão, sao anh dám khẳng định người ta đã thất bại? Tôi thấy hắn ngồi ở chỗ kia dường như khí định thần nhàn, vẻ mặt không biểu lộ ra sự thất bại. Đại quản gia hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên không hài lòng với hai người. Nhan Quận và Phong Tích Dụng ngậm miệng không nói, bọn họ biết trong lòng đại quản gia hôm nay rất khó chịu. Lúc này, xúi dục mới là đồ ngốc. Một nén nhang qua đi, quan chủ khảo đứng trước đài thi đấu dõng dạc nói, các vị đan sư dự thi, mời dừng các công cụ trong tay lại. Thời gian cho đợt sơ tài lần thứ hai đã đến. Bất kể ai luyện chế được đan dược, hiện tại mời tất cả đem bình ngọc trước mặt mọi người đặt đến truyền tống trận trước đài đưa ra ngoài. Sau đó đưa trở về chỗ của mình ngồi không nên cử động, chờ giám khảo cho điểm. Đợt này sẽ chọn ra top 100 người. Diệp Mặc nghe xong lời này giật mình. Trận thi đấu vòng thứ 2 đưa ra top 100. Chẳng phải không cần trận thi đấu vòng thứ 3 này, 100 người cổ luyện đan danh nhân đường đều đã đều đủ rồi hử? Quan chủ khảo dường như biết suy nghĩ, hắn liền tiếp tục nói. 20 người đứng đầu của đợt so tài vòng thứ 2 sẽ bước vào trận quyết đấu của vòng thứ 3. Từ người thứ 21 đến người thứ 100 sẽ dừng tại đây. Bọn họ sẽ là thành viên mới trong danh nhân đường kỳ này. Hóa ra là như vậy. Diệp Mặc đã hiểu, vòng thứ hai này đưa ra là 100 người danh nhân đường. Hiệu suất này quả là cao. 5-6 ngàn người đại hội tham gia thi đấu, không ngờ chỉ cần 2 vòng thi có thể loại ra được. Nếu lần này cuộc thi đấu trên địa cầu, phòng trưng ít nhất cũng phải trải qua 7-80 vòng thi đấu. Tuy nhiên Diệp Mặc lại thích như vậy, càng đơn giản càng tốt. Hắn cũng biết, sở dĩ để cho 20 người đứng đầu tham gia một vòng thi đấu cuối cùng, đó bởi vì muốn tìm ra top 10. Kỳ thần trong lòng Diệp Mặc cũng muốn dùng toàn bộ trận đấu ở đây, hắn không cần đi tham gia vòng thứ 3. Ban giám khảo ngồi trên ghế, tất cả mọi người đều chen chúc xung quanh ông lão Khổng Diệp, đều nhìn chăm chăm vào tay của Khổng Diệp, mà trong tay của Khổng Diệp đang cầm chức thần đan của Diệp Mặc. Khổng Diệp tiền bối, thử đan sư đã đến, hiện tại thử được không? Một gã chủ trì của đan hội vừa vã đi tới khom người nói với Khổng Diệp lão nhân. Ông lão Khổng Diệp nhíu mày nhìn người chủ trì này rồi lên tiếng. Tôi khi nào nói để cho thí đan sư thử nhiệm chức thần đan hả? Gã chủ trì này hơi sửng sốt y nói theo bản năng. Đây là do sự căn dặn dò của trưởng lão. Hơn nữa trong lòng của y còn có chút không hiểu Khổng Diệp trưởng lão tại sao nói như vậy. Mỗi lần thi đấu đan dược đều cần đan sư thử đan được. Chẳng phải là những trận đấu, cho dù đan dược của các đại môn phái, một khi có đan dược mới ra lò đều nhờ thí đan sư ăn, sau đó mới đưa ra kết luận. Ông lão Khổng Diệp lại khoác tay nói, không cần, chức thần đan này do đích thân ta thử nghiệm. Nếu đây quả thực là chức thần đan có thể khôi phục được thần thức, điều này đối với tất cả tu sĩ là một sáng kiến chưa từng có. Dừng chút, ông lão Khổng Diệp nhìn qua phía nam nói, Bắc Vọng Châu ta hàng năm có một số tu sĩ thăng cấp hư thần cũng rất tốt, nhưng cũng tồn tại ở đại lục Lạc Nguyệt, Nam An Châu lại thường có tu sĩ thăng thiên. Nguyên nhân thứ nhất, cứ nhiên là do Bắc Vọng Châu chúng ta linh khí thiếu thốn, nhưng nguyên nhân chủ yếu hơn là Bắc Vọng Châu chúng ta không có nhân tài kiệt xuất,

Mặc dù tu vi có hơi thấp nhưng cũng không cần thiết gọi những người này là tiền bối. Tất cả mọi người đồng hồi xuống, Diệp Mặc đuổi tiểu nhị dâng trà đi ra, lúc này mới cười nói. Ha, tôi nghĩ các vị đều là người bận rộn, nhưng vẫn có thời gian để tới thăm Diệp Mỗ. Tôi quả thực vô cùng cao hứng, hơn nữa cũng cảm thấy là vinh hạnh. Ok, chúng ta vừa theo dõi hết tập số 222 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Xin chào cả nhà nhá. Không thì sau lên thời gian thất thường với em. Bởi vì em còn có công việc khác nữa. Em không kiểu như là có nhiều thời gian rảnh ấy. Bởi vì đợt trước thì em là đi làm bếp, sau đi ship hàng nữa, rồi còn đọc truyện nữa, nó vất quá. Thì em đã phải nghỉ bớt công việc làm bếp rồi. Để tập trung cho cái việc đọc truyện cũng như là đi ship hàng thì nên sẽ ra đi xếp hàng được nhiều tiền phết đấy. Chào cả nhà nhá. Chào Quang Ngọc nhá, chào Nguyễn Luân nhá, chào Trương Chí Siêu nhá. Đi xếp hàng được nhiều tiền phết đấy, mỗi tội gì để giá xăng tăng cao quá. Thành ra là cũng không ăn được nhiều như trước rồi. Ok nha cả nhà nhá. Chúng ta vừa theo dõi hết tập số 222 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Như vậy là chúng ta đã thấy được rằng là Diệp Mặc bây giờ đã trở thành tân tinh hot rồi đấy. Được rất nhiều người săn đón. Bởi vì phương thuốc trước thần đan. Chúng ta hãy chờ đón xem những diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào. Thảo à, đi xe đạp đi được thì tôi đã đi. Ở nhà tôi còn có một cái xe địa hình đấy. Đi ship độ 3-4 cây thì là đi xe địa hình. Ok nhá. Quý vị có muốn ngồi giao lưu tí không? Mình ngồi giao lưu tí xong rồi mình đi ngủ cái. Buồn ngủ quá. Đọc đoạn cuối là mắt mờ ấy, là ngao ngáo rồi ấy. Quý vị nhìn mặt mình nó cũng ngao ngáo rồi đấy. Ô không biết đi xe đạp à? Thảo không biết đi xe đạp à? Tôi biết đi xe đạp đấy. Tôi ngày nào chả đạp xe. Đi tập thể dục. Thôi, ok nhá. Thôi chào quý vị nha, mình đi ngủ cái. Buồn ngủ nhá. Buồn ngủ quá rồi. Ok. Chào Thảo nhá, chào cả nhà nhá. Bye bye.